Làng Tịch, chương 25, góc truyện audio.com. Rốt cuộc Dư Khắc Bạch cũng không thể từ chối lời mời của Tề Nghiêu. Vì phát hiện mình vẫn không tài nào từ chối đề nghị của người khác. Khi đối phương đứng gõ cửa trước nhà y, ngoài cau mày mở cửa. Y chẳng biết có thể làm gì khác, nếu ở trong điện thoại y có thể nói vài câu đại loại như hôm khác hoặc tôi bận lịch rồi. Nhưng khi người đó đứng trước mặt mình, y cảm thấy không thể nào mở miệng rồi nhốt người ta ngoài cửa được. Thế cho nên mười mấy phút sau, Dư Khắc Bạch không muốn cho Tề Nghiêu vào nhà vẫn phải thay quần áo rồi theo gã ra khỏi nhà. Sao anh biết địa chỉ nhà tôi? Dư Khắc Bạch vẫn muốn hỏi lại gã vấn đề này. Tề Nghiêu cố làm ra vẻ thần bí. Tôi biết coi bói, hiển nhiên câu trả lời này chỉ là đùa giỡn. Dư Khắc Bạch cũng không tiếp tục truy hỏi. Chỉ ngồi yên lặng bên ghế phó lái. Lặng lẽ ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Chuông điện thoại reo lên. Ngài X im ắng nửa này rốt cuộc cũng gửi tin nhắn đến. Ngài X, đang làm gì vậy? Ăn cơm tối chưa? Tim Dư Khắc Bạch nảy lên. Ngài X đã bỏ qua nội dung câu chuyện sáng nay hai người nói. Có điều như vậy cũng tốt. Ít nhất y còn biết điểm mấu chốt của đối phương. Dư Khắc Bạch trả lời. Chưa ăn, mới ra ngoài, trong lúc chờ đèn giỏ. Tề Nghiêu châm một điếu thuốc, cười nói với Dư Khắc Bạch. Ồ, có gửi tin nhắn đấy à? Ừm. Dư Khắc Bạch trả lời nhát gừng rồi bấm nút để cửa kính tụt xuống. Gió mặt phả vào mặt, nhưng tâm trạng không vì thế mà tốt lên. Tề Nghiêu bật cười to. Thật là bất ngờ, bây giờ còn có người thích gửi tin nhắn. Trên thế giới này loại người nào cũng có. Dư Khắc Bạch quay đầu lại nhìn Tề Nghiêu. Anh cũng rất đặc biệt. Tề Nghiêu sửng sốt, gã nhìn chằm chằm Dư Khắc Bạch, cho đến xe phía sau không nhẫn nại nổi mà nhấn còi. Gã mới hoàn hồn lại, lời nói của Dư Khắc Bạch hơi mập mờ, vì thuộc vào sự cố tình hay vô ý của người nghe nữa. Song Tề Nghiêu cảm thấy lời của Dư Khắc Bạch không phải mang theo nghĩa xấu. Dĩ nhiên đây chỉ là cảm giác của hắn mà thôi. Ở trong lòng Dư Khắc Bạch suy nghĩ thế nào? Đó là cả một câu chuyện dài. Tề Nghiêu thật dễ dàng khiến y phát bực. Không hiểu vì sao cứ quần quýt lấy y như âm hồn bất tán vậy. Sở dĩ hôm nay đi ra ngoài cũng bởi vì y không có cách nào từ chối lời mời của gã. Dư Khắc Bạch muốn thử cảm giác cuộc sống không giống ngày thường. Thời đại học cuộc sống của y chỉ biết đến Trịnh Tuân. Sau đó rời khỏi Trịnh Tuân. Cũng chỉ còn lại công việc, đúng như lời Tề Nghiêu nói, y không hề thấy hạnh phúc, Dư Khắc Bạch không phải loại người thích theo đuổi cảm xúc kích thích. Nhưng vẫn sẽ tò mò, cuộc sống không có gì thú vị, vậy nếu như có chuyện gì đó thích có thể kích thích nhiệt huyết cuộc sống của y lên thì đó cũng không phải chuyện xấu. Ngài X nhắn cho Dư Khắc Bạch, tôi cũng vậy, tối nay phải đi gặp nhiều người rất phiền phức, vốn dĩ đã không muốn đi. Dư Khắc Bạch đọc xong mà bật cười nhắn lại, tôi cũng như vậy, thật là trùng hợp, trên cuộc đời này có rất nhiều điều trùng hợp không hẳn là trùng hợp. Giống như lời Dư Khắc Bạch nói thật là trùng hợp, vốn y cho đó là duyên phận nhưng thực sự là do tay của người khác sắp đặt nên. Cũng giống như, thời điểm y gặp Tề Nghiêu ở căn nhà định mua, lại thấy Trịnh Tuân đã lâu không gặp đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa hút thuốc. Dư Khắc Bạch cho là mình nhìn lầm rồi, đứng ngoài cửa dụi mắt một cái, mẹ cậu gọi tôi đến, Trịnh Tuân để điếu thuốc xuống tay, liếc mắt một cái liền thấy Dư Khắc Bạch đang đứng trước cửa. Tề Nghiêu cười tươi, dựa mình cao tường nhìn hai người trước mặt, tàn thuốc trên tay Trịnh Tuân rơi xuống quần hắn, Dư Khắc Bạch há hốc miệng, không biết nên nói gì, Trịnh Tuân định thần trước, hắn đứng lên. Và khói từ trong miệng ra rồi dập tắt luôn điếu thuốc. Tiểu Bạch, Trịnh Tuân không thể nào ngờ được sẽ gặp Dư Khắc Bạch ở đây. Ý định ban đầu của hắn là chỉ định đến dạy dỗ cho tê nhóc phá hoại Tề Nghiêu một trận thôi. Nhà mới của Dư Khắc Bạch ở sát căn nhà này. Chuyện y hắn biết, lúc mới nhận thông tin về y hắn đã biết rồi. Cho nên khi Tề Nghiêu mua căn nhà này hắn suýt chút nữa ném văng luôn cái điện thoại. Dư Khắc Bạch nhìn về phía Tề Nghiêu, ngạc nhiên đến mức quên hỏi luôn tại sao, vì thấy người nọ đang nhìn mình mỉm cười, một nụ cười cực kỳ khó đoán. Tình nhân cũ gặp nhau, có cần củi khô thêm ngọn lửa không? Tề Nghiêu duỗi người, biếng nhác đi vào trong, chọn chọn trong tủ rồi cầm ra một chai rượu vang, rót làm ba ly, một ly đưa cho Trịnh Tuân, một ly khác nhét vào tay Dư Khắc Bạch, còn gã cầm ly cuối cùng. Hắn nắm lấy cổ tay con người đang sững sờ, dắt người đi về phía Trịnh Tuân rồi nói, đến đây nào, gặp nhau tức là duyên phận rồi. Hai người không định cạn ly với tôi à? Dư Khắc Bạch không có cách nào hình dung về tâm trạng mình lúc này. Y nhìn Trịnh Tuân, phát hiện hắn chẳng có gì thay đổi so với trước đây. Cho dù đã trở thành chồng người ta nhưng vẫn không bị những thăng trầm cuộc sống làm cho da dặn hơn. Có điều cũng đúng thôi, mới có vài tháng thôi mà. Trịnh Tuân giơ ly về phía Dư Khắc Bạch, hai người cụng ly với nhau, Tề Nghiêu cũng chạm ly cùng. Trịnh Tuân với Tề Nghiêu chỉ nhấp môi, còn Dư Khắc Bạch lại uống một hơi hết nửa ly rượu. Em uống gấp quá, Trịnh Tuân nhíu mày, khom người rút khăn giấy từ trong hộp ra rồi đưa cho Dư Khắc Bạch. Rượu vang chảy lên áo sơ mi của Dư Khắc Bạch, để lại dấu vết rõ ràng. Ôi, hình như tôi nên tạm tránh mặt một lúc vậy. Tề Nghiêu huýt sao với hai người một cái, rồi cầm chìa khóa ra khỏi cửa. Trong phòng chỉ còn lại Trịnh Tuân và Dư Khắc Bạch, bọn họ không thể ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này. Hai người đều không có sự chuẩn bị cho nên chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Rốt cuộc Trịnh Tuân vẫn mở miệng trước, gần đây thế nào? Dư Khắc Bạch gật đầu một cái. Rất tốt, đây là câu trả lời Trịnh Tuân không muốn nghe nhất, không có hắn bên cạnh nên Dư Khắc Bạch sống vô cùng tốt. Thật là đả kích, tôi ly dị rồi. Hắn nói thẳng, đây là sự thật. Dư Khắc Bạch vô cùng kinh ngạc, y hoàn toàn không ngờ Trịnh Tuân sẽ nói những chuyện này với mình. Càng không ngờ được hắn mới kết hôn không lâu mà đã vội ly hôn. Tại sao? Trịnh Tuân thấy Dư Khắc Bạch hỏi lại, trong lòng cũng thấy vui vẻ. Hắn cảm thấy Dư Khắc Bạch vẫn quan tâm đến mình, nếu không tại sao lại hỏi hắn như vậy? Cô ấy... Trịnh Tuân đang suy nghĩ cách nói làm sao vừa có sức thuyết phục lại vừa tỏ rõ mình không bị đội nón xanh. Hắn suy nghĩ một hồi vẫn không biết giải thích làm sao. Không thể làm gì khác hơn là uống thêm một ngụm rượu. Lúng túng nói, cô ấy có thai trước khi kết hôn, tôi không biết chuyện này. Dư Khắc Bạch ngẩn người nhìn hắn, đến lúc tiêu hóa xong chuyện này mới đột nhiên bật cười. Em cười gì chứ? Trịnh Tuân không dám nhìn Tê nữa, rời mắt sang bên cạnh, hắn cảm thấy thật mất mặt, tôi còn tưởng anh làm chuyện gì xấu nên bị cô ấy bỏ. Đối với những lời Dư Khắc Bạch nói, Trịnh Tuân chỉ có thể liếc mắt oán hận, cho tới lúc này hắn mới biết được hình tượng của mình trong mắt y là như thế nào. Tôi ly hôn rồi, vậy thì sao? Trịnh Tuân suy nghĩ một lát, châm thêm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nói. Em còn thiếu tôi một tuần. Dư Khắc Bạch dần dần thu lại nụ cười. Tâm trạng tốt đẹp trong nháy mắt tan thành mây khói. 5.730.000 ngày. Mỗi ngày xem như 7.000 đi. Một tuần 49.000. Tôi đưa cho anh 50.000. Dư Khắc Bạch tính thẳng. Sau đó nói, Trịnh Tuân, tôi sẽ làm những chuyện đó nữa đâu. Cách chương.